Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511 đơn thuốc. 5. Nữ vương nghiệp vụ thành thạo, biểu hiện uy mãnh, từng mảnh hải xà bị nó bắt trở lại. Đầu hổ đại bàng biển có được xuất chúng thị lực, điểm này cùng nàng họ hàng gần đầu bạc đại bàng biển cùng kim điêu rất giống. Nó có thể phi tại 100 mét trên cao, rõ ràng thấy được trong nước một mảnh cỡ lòng bàn tay biển tức. Hải xà cái đầu so với biển tức có thể phần lớn. Phó quốc chính đem chúng sành ăn hầu hạ thư thư phục phục. Từng cái một được kêu là cái tai to mặt lớn. Chúng thân hình tròn vo, mập mạp, rất dễ dàng phát hiện. Kỳ thật nhìn xem bị bắt trở lại hải xà, Ngao Mộc Dương cảm thấy phó quốc chính không cần quá lo lắng. Những cái này hải xà bị thuần hóa quá lợi hại. Chúng đã hiếm thấy dạ tính, thói quen nhân công tự uy, cho ăn. Chúng rất khó tại dã ngoại đi săn sinh tồn. Dù cho không bị bắt trở lại, chúng cũng sống không bao lâu. Chỉ cần hải xà trồi lên mặt nước, nữ vương lập tức liền có thể đối với chúng tiến hành lùng bắt. Trên cao quan sát có thể khống chế khu vực diện tích rất lớn. Hải xà hoạt động khu vực bị nó hoàn toàn giám sát và điều khiển lên. Mà hải xà cần liên tiếp trồi lên mặt nước. Chúng thuộc về loài bò sát, như cũ dựa vào phổi hô hấp, hoặc là dán tại mặt biển lộ ra cái mũi tới du động. Hoặc là trong nước tiềm thượng vài phút hơn 10, sau ngoi đầu lên xuất ra hô hấp. Chạy trốn cuối cùng không phải là hoang dại hải xa. Chúng không có rời đi cái hải vực này rất xa. Theo nữ vương lần lượt xuất kích, chúng từng mảnh xa lưới. 55 mảnh hải xa. Số lượng này thế nhưng là quá nhiều. Công trình lượng thế nhưng là khá lớn. Ngao Mộc Dương để cho nữ vương nghỉ ngơi tốt mấy lần. Lúc này mới bắt cái không sai biệt lắm. Phó quốc chính rất không có ý tứ. Thời gian nhiều lần nói lời cảm tạ cũng khách khí khuyên bảo Ngao Mộc Dương mang nữ vương về nhà. Trước, nghỉ ngơi một đêm ngày mai trở về nữa. Ngao Mộc Dương không có làm như vậy. Hắn kiên trì để cho nữ vương xuất kích. Tranh thủ hôm nay rơi xuống đất trước đem sở có độc xà cho bắt trở lại. Theo sự tình tiến triển, hắn phát hiện mình khả năng tại chuyện này trong có trách nhiệm. Nữ vương đi bắt bộ hải xà khe hở, hắn rõ ràng một chút nuôi dưỡng trận bị phá hư đầu đuôi. Nuôi dưỡng trận ban đêm trong xảy ra vấn đề, dùng phó quốc chính thê tử nói chính là, không biết cái nào chó tệ nuôi dưỡng lái thuyền khai mở váng đầu. Một thuyền đầu cho đụng vào, cầm nuôi dưỡng trận đụng sập non nửa biên, nhất định là say giá, hắn tuyệt đối uống choáng váng. Phụ nữ tức giận nói, Ngao Mộc Dương cảm thấy đây không phải thuyền nổi, sụp xuống bên nuôi dưỡng trận không có thuyền đi dấu vết. Ngược lại là tại một ít cây sắt thép thượng có một chút thô ráp cá da. Loại cá này da hắn rất quen thuộc, cá nhà táng trên người cá da chính là như vậy. Dựa theo hắn suy đoán, hẳn là cá nhà táng đến bên này, là cá nhà táng không cẩn thận đụng bọn họ nuôi dưỡng xa trận. Cho nên, hắn đem hết toàn lực trợ giúp phó quốc chính đem chạy trốn hải xà bắt trở lại. Bằng không thực phát sinh hải xà tập kích người ác món. Dù cho trách nhiệm truy cứu không được trên đầu của hắn, hắn cũng khó có thể an tâm. Nữ vương tại trong chuyện này giúp hắn đại ân. Hắn không để cho nữ vương làm không công. Gần như nó mỗi bắt được 5-6 mảnh độc xà, Ngao Mộc Dương sử dụng cho nó một chút kim tích. Đúng là như thế, nữ vương mới có dồi dào thể lực nhiều lần lên xuống bay lượn. Trước sau hai cái nửa giờ, 54 mảnh hải xà bị bắt trở lại, cuối cùng còn thừa lại một mảnh. Nhưng điều này chậm chạp không có kết quả. Nữ vương không ngừng trên không trung bay lượn. Hơn 10 phút đồng hồ sau vẫn không có phát hiện. Cao hứng bừng bừng phó quốc chính nói, Toán, Ngao đội trưởng, kia một mảnh khả năng chết hoặc là đợi trong nước không được. Bắt được những cái này là được. Vợ hắn thầm nói, ít cái kia là xà vương a. nó có thể dễ dàng chết như vậy mất. Phó quốc chính chừng nàng nhất nhãn, chết không hết vậy nó sớm muộn hội trở về. Xà vương cùng cái khác xà không đồng nhất, chúng hội thủ hộ chính mình địa bàn, này nuôi dưỡng trận chính là nó địa bàn. Nói xong, hắn cười tủm tỉm đối với Ngao Mộc Dương nói, Ngao đội trưởng, đem người thần điêu gọi về đến đây đi, là nên khiến nó nghỉ ngơi một chút. Các ngươi hôm nay thế nhưng là giúp ta đại ân. Ngao Mộc Dương cũng có chút mỏi mệt, nhưng như cũ kiên trì nói, tìm tiếp xem đi. Phó quốc chính quả quyết nói, không tìm á, tìm không được cho dù một con rắn chạy trốn không có việc gì. Kỳ thật ta nuôi dưỡng trận ngẫu nhiên cũng sẽ chạy trốn một con rắn. Chưa từng xuất hiện sự tình, chỉ cần không phải nhóm lớn trốn đi là được. Đi, đêm nay tại nhà của ta uống hai chung. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, này không cần, giao bí thư chi bộ. Người nơi này muốn xây dựng lại nuôi dưỡng xa trận vội vàng rất nha. Vội vàng gì vội vàng? Vội vàng còn có thể không ăn cơm. Phó quốc chính cười nói, đến đây đi, Ngao đội trưởng, người làm lãnh đạo phải cùng quần chúng hòa mình. Sao có thể hòa mình? Cái này dựa vào bàn rượu. Vợ hắn cũng nhiệt tình giữ lại nói, Ngao đội trưởng, người nên lưu lại ăn bữa cơm. Nếm thử bọn ta nhà mình sản xuất thịt rắn, này hải xà không có ký sinh trùng, hương vị có thể bổng vô cùng. Đúng đúng đúng, ta đêm nay cho ngươi làm thịt mảnh xà nhắm rượu. Phó quốc chính lại vén tay áo lên, thấy vậy, một đống hải xà đợi trong lồng lạnh run. Vợ chồng hai người quá nhiệt tình, Ngao Mộc Dương thật sự đi không, đành phải lưu lại ăn bữa cơm này. Thê tử đi tới nấu, phó quốc chính lôi kéo Ngao Mộc Dương đi uống trà lạnh. Nhà bọn họ trà lạnh mang theo tí ti thuốc đông y vị. Uống tại trong miệng mới đầu có phần mỏi như cay mũi, nhưng vị chua về sau trong miệng tràn ngập vị ngọt, kéo dài không dứt. Ngao Mộc Dương nhìn xem trà lạnh nói, trà này dễ uống, chính ngươi làm cho cách điều chế à? Phó quốc chính trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đời đời truyền thừa đơn thuốc, bất quá ta hơi làm cải tiến, thêm một mặt điền bầu dục. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên nói, ngươi là người tài ba. Phó quốc chính điệu thấp nói, không không không, cùng Ngao đội trưởng ngươi so với ta không được. Đối với Ngao đội trưởng ngươi muốn là ưa thích này trà lạnh, ta cho ngươi cách điều chế. Ngươi trở về chính mình chịu đựng. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, tâm ý lĩnh, ta không thể làm như vậy. Đây chính là nhà của ngươi bí phương nha. Phó quốc chính cười nói, cái gì bí phương? Ha ha, kỳ thật phương này tự công bố tại chúng cũng không có việc gì, rất phổ thông, chính là cuối cùng thêm này một mặt điền bầu dục có phần thuyết pháp. Thứ này có dựa vào chính ta bào chế. Ha ha, cho nên ta cầm đơn thuốc cho ngươi, ta không giúp ngươi bào chế điền bầu dục cũng là vô dụng. Ngao Mộc Dương cũng cười, vỏ chăn đường, hắn nghĩ như vậy lại là sai. Phó quốc chính không có ý tứ này, hắn vào nhà cầm trang giấy, nói, đơn thuốc ở chỗ này, bào chế điền bầu dục biện pháp ta cũng ghi ở phía trên. Ngươi cầm lấy dùng. Này làm sao không biết xấu hổ. Ngao Mộc Dương cười mỉa đạo phó quốc chính vừa trừng mắt. Ai, Ngao đội trưởng ngươi thế nào theo ta khách khí như vậy? Ngươi hôm nay thế nhưng là giúp đỡ lão đại ta vội vàng. Nếu không là ngươi a, trong nhà của ta khả năng muốn xuất nhiễu loạn lớn. Đúng, cái kia thần điêu đâu này? Ta cho nó chuẩn bị cho tốt ăn cá. Như thế nào không thấy? Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn nhìn, tìm một cái hội không tìm được nữ vương thân ảnh. Bất quá này thường thấy, nữ vương thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn đoán chừng nữ vương vẫn còn ở tìm cái kia lọt lưới chi xà. Bởi vì lúc trước hắn một mực cho nó uy, cho ăn, kim tích, giọt, nữ vương khả năng là còn có kim tích, giọt, có thể ăn, liền tiếp tục cố gắng làm việc. Màn đêm buông xuống, từng đạo món ăn nguội, món ăn nóng bưng lên bàn. Món chính là thịt rắn nồi lẩu, hải xà thịt trong sáng tĩnh lặng, cắt thành mảnh giống như tôm hùm thịt, phía trên mơ hồ có chứa tơ máu, có chút mỹ lệ. Phó Quốc Chính hô, nếm thử. Ngao đội trưởng, sự phát hiện này nơi nơi chúng ta Hồng Dương bắt đầu lưu hành. Hàng năm đều có không ít người tới nhà của ta mua chiêu đãi khách nhân nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.